Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, người nhìn thấy hắn. Chửi thề một tiếng: "Huynh đệ, mỹ nữ kia là đang gọi chúng ta sao?" Thấy Nhan Vũ Chi hướng bên này vẫy tay, gấu mập mạp so với Trần Lâm đều kích động, trợn tròn con mắt. Trần Lâm nói: "Đem môn chữ đi rồi, là đang gọi ta." Gấu mập mạp hết sức nhiệt tình nói: "Chúng ta nhưng là bạn thân đây, kêu ai cũng cùng một dạng." Trần Lâm liếc hắn, cái này gấu mập mạp thật đúng là đủ tựa như quen. Cộng thêm lần này, hai người tổng cộng cũng liền thấy hai lần mặt, nhanh như vậy liền lên tới người anh em quan hệ. Nhìn thấy không có, Hạ Đình học tỷ ở bên kia. "Đi qua đi, đừng a." Gấu mập mạp vội la lên. "Huynh đệ, để cho ta với ngươi đi qua quen biết một chút hai vị mỹ nữ. Ta bảo đảm không nói lung tung. Chuyện liên quan đến ngươi, ta tuyệt đối giữ bí mật tuyệt đối." Trần Lâm nói. "Chuyện của ta, ta chuyện gì? Chớ giả bộ a, đều là nam nhân." Gấu mập mạp hướng hắn nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái mọi người đều hiểu ánh mắt. Trần Lâm đi tới gần, Nhan Vũ Chi đem một cái hộp đồ ăn thả ở trước mặt Trần Lâm. "Nhìn một chút có hợp khẩu vị hay không? Không thích sau đó chúng ta trở về chính mình đốt." Nhìn lấy cái kia chứa đầy thức ăn hộp đồ ăn, gấu mập mạp quả thật là quá hâm mộ. Một cái nữ chính là thần cấp hoa khôi giúp đỡ lấy cơm. Loại đãi ngộ này quả thật là đừng nói nữa. Nhìn lấy tạm được, Trần Lâm cười một tiếng, cho Nhan Vũ Chi giới thiệu. "Đây là bạn học ta, Hùng Quốc Phú, chào ngươi." Nhan Vũ Chi nhàn nhạt cười một tiếng. Gấu mập mạp nhìn lấy đẹp đến không tưởng tượng nổi Nhan Vũ Chi, trợn cả mắt lên rồi, kích động nói: chào ngươi, ta cùng Trần Lâm là bạn thân đây, ngươi kêu ta mập mạp là được." Lúc nói chuyện hắn còn cầm Nhan Vũ Chi cùng Hạ Đình học tỷ âm thầm tương đối, kết quả phát hiện một cái mặt mũi tuyệt đẹp, một cái có người mẫu cấp vóc người, mỗi người mỗi vẻ, lại nhìn một chút ngồi ở bàn ăn mỹ nữ đối diện, ánh mắt lại thẳng rồi. Cái này quần dài mỹ nữ không chỉ rất xinh đẹp, hơn nữa vóc người lại đẹp, quả thật là hoàn mỹ. Giống nhau, thường thấy mỹ nữ Trần Lâm cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhận ra được ánh mắt của Trần Lâm rơi vào chính mình bạn tốt trên người, Nhan Vũ Chi không để lại dấu vết liếc hắn một cái. "Giới thiệu, đây là bạn thân ta." Kêu, "Người chính là bạn trai của Vũ Chi chứ?" Cùng Vũ Chi nói tới một dạng, dáng dấp thật đẹp trai. "Ngươi kêu ta tiểu tịch là được rồi." Tiểu tịch cắt dứt lời của Nhan Vũ Chi, trên mặt Nhan cho có chút cứng ngắc. Nhan Vũ Chi là hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút chính mình khuê mật. Mỹ nữ tiểu tịch nói: "Nghe Vũ Chi nói, ngươi gọi Trần Lâm, Tài Đông Trần, Song Mộc Lâm." Trần Lâm gật đầu một cái. "Là ta, không sai, tên tốt vô cùng." Mỹ nữ tiểu tịch biểu tình tại chỗ lạnh xuống, hướng Trần Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêng đầu nói với Nhan Vũ Chi: "Vũ Chi, ta còn có chút chuyện, đi trước." Dứt lời liền bưng hộp đồ ăn đi. Nhan Vũ Chi kỳ quái nhìn một chút bạn tốt bóng lưng, hỏi Trần Lâm: "Ngươi có phải hay không là đắc tội nàng?" Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, ngoài miệng nói: "Không thể nào. Ta cái này vẫn là lần đầu tiên thấy nàng, khả năng nàng tâm tình không tốt." Nhan Vũ Chi nói: "Thật không có, thật không có." Trần Lâm mồ hôi một cái, tội liên quan xuống ăn cơm. Nhan Vũ Chi lòng tràn đầy nghi ngờ, nếu như nàng không có nhìn lầm, mới vừa rồi chính mình bạn tốt quả thật đối với Trần Lâm cười lạnh một tiếng, cái này làm cho nàng rất không hiểu. Trần Lâm nghiêng đầu đối với gấu mập mạp nói: "Người nếu là lại không nhanh điểm, Hạ Đình học tỷ coi như ăn xong." "Đúng đúng đúng." Gấu mập mạp liền nói: "Ta đây đi trước, chúc ta thành công." Nói xong gấu mập mạp liền vội vàng hướng Hạ Đình bên kia chạy tới. Vốn là hắn còn nghĩ quen biết một chút hai cô gái đẹp, kết quả trong đó một cái nói không có mấy câu nói liền đi, không cho hắn hiện ra tự mình tài hoa cơ hội. Còn dư lại cái kế tiếp lại là bạn gái của Trần Lâm. Có câu nói là vợ bạn không thể lừa gạt. Lại nói hắn cũng không tự tin tranh qua Trần Lâm. Vội vàng đổi mục tiêu kế tiếp làm trọng. Trần Lâm lắc đầu một cái. Cái này gấu mập mạp. Cũng không biết hắn rốt cuộc là tới học tập. Vẫn là đến tìm nữ nhân. Nhan Vũ Chi cười nói. Người anh em này rất có thú. Trần Lâm cười nói. Thú vị là thú vị. Chỉ tiếc bên trong đôi mắt tất cả đều là nữ nhân. Nhan Vũ Chi dòm hắn. Người không cũng giống vậy. Trần Lâm mồ hôi. Liền nói. Có quan hệ gì với ta? Ăn cơm. Nhan Vũ Chi hừ rên một tiếng. Hai người song song ngồi. Bất ngờ nói lấy lặng lẽ nói. Đưa đến chung quanh học sinh liên tục ghé mắt. Bất quá trong đó phần lớn đều là hâm mộ ánh mắt ghen tị. Nhan Vũ Chi mặc dù là lần này tân sinh. Nhập học bất quá hơn nửa tháng. Nhưng cũng đã là bồi dưỡng nhân tài đại học các hệ công đánh giá đi ra ngoài nữ thần cấp hoa khôi. Người theo đuổi nhiều không kể xiết. Hiện tại thấy Nhan Vũ Chi cùng một cái nam sinh thân mật như vậy. Mấu chốt nhất là người nam sinh kia dáng dấp còn hết sức đẹp trai. Tự nhiên cũng liền để cho những thứ kia không ăn được quả nho người ghen tị. Buổi chiều ngươi có giờ học sao? Nhan Vũ Chi miệng nhỏ cắn một chút. Nhai kỹ nuốt chậm. Động tác vô cùng thục nữ văn nhã. Trần Lâm cũng không giống nhau. Ăn cơm đều là quá nhanh quả gì. Làm sao thoải mái làm sao tới. Không có lớp. Thế nào? Không có lớp nói. Theo ta đi dạo phố có được hay không? Nhan Vũ Chi nhìn lấy hắn. Tràn đầy mong đợi. Được a, không thành vấn đề. Trần Lâm gật đầu. Chính thấy đến phát chán. Đi dạo phố cũng không tệ. Nhan Vũ Chi trong tròng mắt tràn đầy vui thích. Thấy Trần Lâm khóe miệng có mỡ đông. Liền từ trong bọc nhỏ móc ra khăn giấy. Đem Trần Lâm nơi khóe miệng mỡ đông lau sạch. Cử động tự nhiên mà ôn nhu. Trần Lâm cười nói. Ăn no thì đi đi. Đợi tiếp nữa những thứ kia ánh mắt đều có thể giết chết ta rồi. Nhan Vũ Chi cũng là gương mặt một. Đỏ. Để cho bọn họ nhìn thôi. Vừa vặn nói cho bọn hắn biết ta có bạn trai. Tránh cho cả ngày lẫn đêm đều là thư tình lễ vật. Trần Lâm nói. Vợ của ta dáng dấp xinh đẹp như vậy. Có người theo đuổi rất bình thường. Nhan Vũ Chi hơi híp con mắt. Người không sợ ta bị người bắt cóc đi. Không sợ. Trần Lâm cầm lấy trên tay nàng khăn giấy. Lau miệng. Nói. Người cả đời này đã định trước là nữ nhân của ta. Ai dám cua ngươi. Ta lần lượt giết chết. Nhan Vũ Chi lườm hắn một cái. Nơi này người phàm xã hội. Chớ đem linh tu giới bộ kia làm qua tới. Trần Lâm nhìn lấy nàng. Cười nói. Ngươi không hiểu. Người tới tầng thứ nhất định. Ở đâu đều giống nhau. Giống như cái kia Tào Huy. Coi như ta thực sự giết hắn đi. Lập tức cũng sẽ có người đứng ra giúp ta đem sự tình giải quyết. Không nói lại ngươi. Nhan Vũ Chi. Bộ phan, cánh tay, cười nói, đi thôi, ta Trần Đại Tiên, ngoặc kép chấm, sân trường bên kia, một cái quần dài mỹ nữ hướng về phía điện thoại di động xì xào bàn tán. Biểu tỷ, người cái kia bạn trai quả thật là chính là một cái hoa hoa công tử. Quá vô sỉ, người nhìn thấy hắn, mới vừa rồi tại phòng ăn gặp phải, hắn mới có thể nhập học thời gian bao lâu a? Liền thành ta một cái bạn trai của bạn học. Ngươi là không có thấy tình huống lúc đó. Thật là tức chết ta rồi. Người bạn học kia tên gọi là gì? Nàng kêu Nhan Vũ Chi. Cũng là theo Thượng Thanh thành phố bên kia tới. Biểu tỷ ngươi hỏi cái này làm gì? Ta biết rồi. À, biểu tỷ, ngươi tại sao dường như không tức giận? Tức giận thì có thể làm gì? Sự tình đều đã xảy ra. Vậy cũng không được. Ngươi là chị của ta. Ta cũng không thể để cho ngươi thua thiệt mắc lừa. Ta phải cho ngươi lấy lại công đạo tới. Hừ, ta hận nhất loại này chân đạp hai cái thuyền xú nam nhân. Lúc này nói cái gì ta cũng không để cho hắn tốt hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.